Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, tự nhiên năng lượng. Jiraiya nhận túng, Kusinai dương dương đắc ý cười to, mà Namikaze Minato cười khổ lấy lắc đầu một cái. Chỉ chốc lát Jiraiya lại khôi phục bất cần đời bộ dáng. Mới vừa rồi đáp ứng nói, đã sớm ném ra, đến, ngoài 9 tầng mây. Tiểu quỷ, người mới vừa rồi dùng là Minasuki nhất tộc băng độn. Khôi phục như cũ Jiraiya trước tiên liền hỏi Yamanaka phía băng độn vấn đề. Ừ, là băng độn bất quá không phải Minasuki nhất tộc. Là ta, ngươi, không có sai. Jiraiya đại thúc, Minasuki nhất tộc băng độn có thể chế tạo băng long sao? Yamanaka phía không đề cập tới Jiraiya còn không có chú ý. Hắn nói một chút Jiraiya liền nhận ra được hai người khác nhau. Tiểu quỷ, người băng độn cũng là huyết kế giới hạn sao? Yamanaka vừa gật đầu một cái. Hắn không xác định hắn băng độn có phải hay không thuộc về huyết kế giới hạn. Nhưng Hokage thế giới đối với. Đúng, đặc thù độn thuật cơ bản đều phán định là huyết kế giới hạn, hắn như vậy thừa nhận cũng không sai. Tiểu quỷ ngươi ở đây dùng một cái băng độn nhẫn thuật ta xem một chút. Yamanaka via vận chuyển, chakra, thân thể hướng lấy băng phân tử biến chuyển. Sau đó Yamanaka via dùng được, thủy độn, thủy loạn ba, sau đó băng phong. Jiraiya từ quan sát kỹ lấy Yamanaka via sử dụng nhẫn thuật. Tại thủy loạn ba bị băng phong một chớp mắt, Jiraiya lại cảm nhận được tự nhiên năng lượng ba động. Cùng băng long lúc xuất hiện một dạng, cũng không phải toàn bộ tự nhiên năng lượng, mà là tự nhiên năng lượng một bộ phận. Tiểu quỷ, tại tới một nhẫn thuật, dùng băng long, Yamanaka via không biết rõ Jiraiya đang giở trò quỷ gì, nhưng nhìn Jiraiya bộ dáng thật giống như phát hiện cái gì. Yamanaka via đối với hắn cũng băng độn rất là tò mò. Jiraiya phát hiện đối với hắn nghiên cứu băng độn nói không chừng sẽ không có trợ giúp. Là này Yamanaka vì hao phí số lớn chakra đem thủy long đạn thuật băng phong. Mà Jiraiya tại Yamanaka vì sử dụng băng độn lúc rốt cuộc chắc chắn. Tự nhiên năng lượng trong phong nguyên tố cùng thủy nguyên tố mượn Yamanaka vì chakra dung hợp. Thành băng, nói cách khác này băng long ngưng tụ, sử dụng số lớn tự nhiên năng lượng. Jiraiya nhìn Yamanaka via nhãn thần biến hóa. Đây chính là tự nhiên năng lượng a. Chính tại tu hành tiên nhân hình thức hắn đối với. Đúng, tự nhiên năng lượng đặc tính là hết sức rõ ràng. Tự nhiên năng lượng là tuần hoàn ở cái thế giới này bản thân lực lượng. Không thuộc về chakra phạm vi. Tự nhiên năng lượng có cường đại thôn phệ tính. Lúc tu luyện hơi không cẩn thận cũng sẽ bị tự nhiên năng lượng chiếm đoạt. Một khi bị tự nhiên năng lượng chiếm đoạt, liền sẽ biến thành đại tự nhiên một bộ phận. Jiraiya là thích ứng tự nhiên năng lượng ai thâm tác tiên nhân không biết được bao nhiêu dưới cờ lê. Mà Yamanaka via cư nhiên có thể sử dụng tự nhiên năng lượng. Tiểu quỷ, người bằng độn đúng là cùng Minasuki nhất tộc khác nhau. Jiraiya nói đến, Jiraiya đại nhân, ngài có phải hay không phát hiện cái gì? Minasuki nhất tộc băng độn. Là do phong độn thủy độn dung hợp mà thành, thuộc về từ trong ra ngoài thả ra nhẫn thuật, mà ngươi băng độn là hấp thu thế giới bản thân liền tồn tại tự nhiên năng lượng. Hấp thu tự nhiên năng lượng trong thủy thuộc tính cùng phong thuộc tính, do bên ngoài đến bên trong thả ra, tự nhiên năng lượng, Jiraiya lấy là Yamanaka via không biết rõ tự nhiên năng lượng là cái gì. Cố ý cho Yamanaka via giải thích xuống. Mà Yamanaka via là tự trách mình cư nhiên có thể sử dụng tự nhiên năng lượng. Nguyên tắc trong tự nhiên năng lượng đại biểu lấy Hokage trong cường đại nhất sức mạnh một trong. Nắm giữ tự nhiên năng lượng, liền có thể đi vào tiên nhân hình thức. Tiên nhân hình thức có thể mượn tự nhiên năng lượng tăng cường thân thân nhanh nhẹn độ cùng phòng. Ngự tính, còn có thể có được phạm vi lớn cảm giác năng lực. Trọng yếu nhất là tiên nhân hình thức. Có thể đối với nhẫn thuật, ảo thuật, thể thuật uy lực tiến hành to lớn tăng phúc. Một khi học được tiên nhân hình thức liền có được Kage cấp vé vào cửa. Lão sư, Nếu như nói tự nhiên năng lượng cùng nhân thể bản thân chakra kết hợp chính là tiên nhân hình thức. Xa như vậy nhẫn thuật chẳng phải là chấm ngoặc kép. Namikaze Minato làm là Diệu Mộc Sơn khế ước người cũng biết rõ tiên nhân hình thức tồn tại. Chẳng qua chỉ là còn có bắt đầu tu luyện. Ừ, rất có thể. Tên tiểu quỷ này thuật xác thực chứa tự nhiên năng lượng. Kusinai, dùng cửu vĩ chakra sử dụng. Hỏa độn, viêm đạn, thử xem. Kusinai C cấp hỏa độn tại cửu vĩ chakra liên tục không ngừng truyền vào dưới. Đối với băng long đốt thiêu cháy. Có thể, Kusinai, quả nhiên cái này băng long chứa tự nhiên năng lượng, một dạng hỏa độn rất khó hòa tan. Kusinai sử dụng, hỏa độn, viêm đạn, đốt cháy sắp tới một phút băng long mới bắt đầu hòa tan. Diệu Mộc Sơn cóc công kích toàn có một bộ phận tự nhiên năng lượng. Mới vừa rồi Jiraiya có thể nhanh chóng hòa tan băng long cũng là may mắn Diệu Mộc Sơn cóc. Chờ xuống, Jiraiya đại thúc. Mới vừa rồi ngươi nói ta băng độn là hấp thu tự nhiên năng lượng trong phong thuộc tính. Thủy thuộc tính bộ phận kia. Nhưng là ta không có phong thuộc tính chakra thế nào hấp thu phong thuộc tính. Không có phong thuộc tính. Cái này không phải có thể. Cho dù là sử dụng tự nhiên năng lượng. Không có phong thuộc tính băng độn cũng sẽ không thành công. Nói Jiraiya trong người trên mầy mò. Một hồi. Giống như là đang tìm thứ gì. Jiraiya lật khắp sở hữu túi đều không có tìm được. Ngẩng đầu lên đối với. Đúng, Namikaze Minato nói đến cái kia. Minato ngươi có hay không chakra giấy thử? Namikaze Minato đem chakra giấy thử đưa cho Jiraiya. Tiểu quỷ, tới truyền vào ngươi chakra. Theo lấy Yamanaka Via chakra truyền vào. Giấy thử đầu tiên là bị đánh ướt. Sau đó trở nên nếp nhăn. Cuối cùng cắt từ giữa mở, nước, lôi, phong, Yamanaka Via tại 4 tuổi đề luyện chakra lúc rất rõ nhớ. Chính mình chakra thuộc tính là lôi cùng nước. Yamanaka Via biết rõ Hokage trong chakra thuộc tính là có thể sau khi thông qua ngày tu luyện đạt. Được, nhưng hắn cho tới bây giờ không có có thể đúc luyện qua phong thuộc tính. Vậy cũng chỉ có một loại giải thích. Băng độn khai phát nhượng Yamanaka Via có được phong thuộc tính. Từ tiểu quỷ này băng độn xem ra. Hắn phong thuộc tính thiên phú hẳn rất mạnh. Minato, cho hắn biểu diễn xuống. Phong độn, đại đột phá. Jiraiya nói đến, nhìn từ xa được. Phong độn, đại đột phá. Ấn là, chấm ngoặc kép. Namikaze Minato làm mẫu một bên sau đó. Yamanaka Via làm theo. Phong độn. Đại đột phá, rất dễ dàng liền thả ra ngoài. Tên tiểu quỷ này, rất thích hợp làm Diệu Mộc Sơn nhất tộc khế ước người. Minato ngươi cảm thấy thế nào? Lão sư, ta cảm thấy đến có thể. Yamanaka Via trở thành cóc nhất tộc khế ước người Namikaze Minato nhạc. Kiến kỳ thành, Diệu Mộc Sơn cóc uy lực mạnh mẽ. Cả công lẫn thủ, truyền tình báo năng lực cũng là nhất lưu. Đối với, đúng. Yamanaka Via thực lực là một cái không nhỏ tăng lên. Gặp Namikaze Minato đồng ý. Jiraiya cũng sẽ không đang do dự. Thông linh ra Diệu Mộc Sơn nhất tộc khế ước quyển trục. Tiểu quỷ, đây là Diệu Mộc Sơn nhất tộc thông linh khế ước. Dùng máu ký trên tên ngươi. Là có thể triệu hoán Diệu Mộc Sơn cóc giúp ngươi tác chiến. Jiraiya đối với. Đúng, Yamanaka Via nói đến. Cùng Diệu Mộc Sơn nhất tộc ký hợp đồng. Liền ý lấy có cơ hội đi học tập tiên thuật. Yamanaka Via tại biết mình có thể sử dụng tự nhiên năng lượng lúc vậy lấy trải qua quyết định phải. Nghĩ biện pháp học tập tiên thuật. Bây giờ đúng lúc là ngủ gật đưa gối. Yamanaka Via giải trừ băng nguyên tố biến hóa. Sau đó cắn bể tay mình chỉ. Tại khế ước quyển trục trên viết trên tên mình. Tiểu quỷ, thông linh thuật ấn biết rõ đi. Nhẫn giáo lão sư hẳn đã dạy. Người đi thử một chút triệu hoán Diệu Mộc Sơn cóc. Yamanaka Via gật đầu một cái. Tiến vào băng nguyên tố biến hóa. Hắn muốn thử một chút dùng băng nguyên tố biến hóa tình huống dưới sử dụng thông linh chi thuật có. Thể cho gọi ra cái gì? Hợi tuất dậu thân chưa? Thông linh chi thuật 1471749 0. HTML hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện.